ta đã lớn khôn thành người, có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng, đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau, hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tính kẻ bên được lành. Ngũ xanh trí tuệ vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên. Không có vô thường đời sẽ ra sao? Khi trẻ không lớn mây chẳng thể bay, hoa không thể nở chim chăn hoa, cả trái đất này là một bãi tha ma. Cảm ơn vô thường giúp cho thân này từng ngày lớn lên. Cảm ơn vô thường giúp cho tâm này từng ngày sáng thêm. Cảm ơn vô thường giúp cho muôn người chuyên mê khai ngộ. Cảm ơn vô thường giúp ta quay về bến đỗ bình yên. Cảm ơn vô thường, cảm ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một khôn lớn tốt đẹp hằng hoa. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này, và cũng lấy làm lạ là thường thường đạo tràng ta tu tập vào buổi sáng tới buổi chiều là thính pháp, còn đạo tràng mình đây tới buổi chiều lại thính pháp luôn. Nên hồi nãy quý thầy khi đến tính đầu đi lộn chùa, lộn thấy ai? Thường là đạo tràng ta tu tập thấy đông lắm quý vị, nhưng mà sau một giờ thì quý vị mới đến. Đây là đạo tràng tu tập rất là đặc biệt quý vị. Sáng tu ở nhà tranh thủ tu, đầu chiều chiều vô tu thêm hiệp, vào chùa tu thêm hiệp buổi chiều nữa. Như vậy thì rất là quý khi quý vị Phật tử có những cái ngày chủ nhật mà ta đi đó đi đây, nhất là những cái tháng hè như thế này thì dẫn con dẫn cái dẫn cháu đi thăm bà con, đi những khu vui chơi. Nhưng mà quý vị thì chúng ta đã đi vô chùa mà thính pháp. Như vậy xin tán thán cho anh chồng pháo tay, kêu là tự khen mình, không ai khen chứ mình khen chắc ăn chắc vậy. Nên mà mình đi học hành ráng cố gắng nỗ lực học cho được tiên tiến, học sinh giỏi thì được nhà trường khen. Còn em nào mà cố gắng mà không được nữa quý vị, mua giấy khen ngoài chợ về tự nhiên mình viết khen luôn quý vị. Muốn hạng nào cũng được chứ dễ ợt à. Nên cái người ta khen thì khó, cái mình khen mình rất là dễ. Do dễ khen mình nên tự ai ta nấy tự khen mình, mà do tự khen mình nên người ta chê người khác. Thường thường vậy đó, mở miệng ra chê chưa bao giờ chê mình chứ quý vị, mà chê người ta mà thấy lầm lỗi của người này, thấy lầm lỗi của người kia. Vì lý do đó mà có nhiều người mình phát tâm tu hành đó, cái mình hay chê khen người ta, tự nhiên cái phước báo nó tổn hết rồi. Cái công đức khiêm hạ nó rất là cao. Ví dụ như hồi xưa tới nay á, mình là ngã mạn, mình xem thường mọi người. Nhưng mà mình khi thấy mình phát tâm tu tập đó quý vị, thì mình thấy mình chả lạ gì hết á. Đối với gần 7 tỷ người trên thế giới và gần là 80 triệu người dân Việt Nam, thì mình hơn ai về cái gì nè? Cái thứ nhất á, quý vị, về tiền tài chắc mình cũng không hơn người ta nổi. Về chức vụ chắc mình cũng không hơn người ta nổi. Nhà cửa của mình cũng chưa chắc lớn hơn nhà cửa của người ta. Mình học hành chắc chưa chắc cũng cao hơn người ta. Vậy mình lấy cái gì để mà mình hơn người ta chứ quý vị? Nhưng mà không có cái gì hơn người ta, chân mà người ta nói tới cũng tự ái à. À quý vị, như vậy thì mình xét lại là ở trong đạo mình cũng chẳng có bằng ai, mà ra ngoài thì mình cũng chẳng bằng ai. Nên thôi vậy thôi, mình đừng có cái tâm hơn thua người ta làm gì. À quý vị, mình thấy mình nhỏ bé, thấy mình tầm thường, như vậy thì cái phước báo mình tăng, đó là công đức của sự khiêm hạ. Nên ở trong cái đời sống, nếu người ta không biết đó quý vị, đầu người ta quay qua quay lại người ta phạm những lỗi lầm, ta quay qua quay lại người ta tạo thành những nghiệp ác. Nhưng mà con người người ta biết cái quý vị, người ta quay qua quay lại người ta tạo toàn là phước báo không à. Chính cái phước báo này mới là cái mà con người mình cần tìm, cần kiếm. Tại đối với trong cái cuộc sống mình đây thì mình thấy phước báo nó bình thường, nhưng mà khi người ta mất cái thân này rồi đi đọa lạc trong những cảnh giới thì cái phước báo này cực kỳ quan trọng. Nếu mà không có phước là đọa cảnh giới rất là khổ đau quý vị. Bây giờ ví dụ như mình không có phước á, mình đọa vào trong cái thế giới của loài súc sanh đó chẳng hạn, mà trong thế giới loài súc sanh đó, cái không có phước của thế giới loài súc sanh lại còn bị tệ hại hơn nữa. Bây giờ ví dụ như ra đó đọa thành những cái con chó đó. Như vậy thì con chó mình có phước á thì lại sanh vô chùa thành ba con chó chùa mình, thấy không, đâu ai dám đánh dám đập vậy đó, không quý vị. Nhưng mà nếu mà không có phước rồi á, không có được vô chùa mình nghe kinh đâu quý vị, ở ngoài không mà đi lang thang ngoài lộ thành chó hoang, bị người ta rượt người ta bắt, không quý vị, ta đánh ta đập ta chửi ta mắng ta chọi đá vân vân, rất là khổ, không có nhà không cửa không ai cho ăn hết á. Như vậy thành loài chó mà cũng khổ nhất trong loài chó nếu không có phước. Còn người mình á, khi mà mình thành người á quý vị thì cũng khổ nhất trong cái con người. Người ta có nhà có cửa, mình đi lang thang ăn mày không có cơm không gạo ăn, còn không có oai đức, bị người ta đánh đập chửi mắng vân vân, hoặc là lâm vào những cảnh khốn cùng nạn tai. Nếu mà thành cái loài ở cảnh giới nào thì chúng ta sẽ thấp nhất trong cái loài đó. Cộng nghiệp thì sanh chung ra một cái loài, nhưng mà việc nghiệp là tại vì chúng ta không có phước, không quý vị. Như vậy thì con người ta có phước, người ta sẽ đi đến những cái cảnh giới cao hơn. Ở đây chúng ta không nói về cái phước báo mà mình hưởng trong sanh tử luân hồi. Nhà Phật có hai cái loại phước, một loại phước hữu lậu và một loại phước vô lậu. Hai cái này nó là tài sản của người tu á, quý vị. Tài sản người tu có hai loại à. Mình tính đâu tài sản người tu là cái chuông cái mỏ chùa lầm chết, không quý vị. Có nhiều người tính đâu tài sản người tu là cái chùa, quý vị, đầu ta dành chùa. Tính đâu tài sản của người tu á là cái kinh sách hoặc là gì đó, đầu ta dành ta lấy. Tính đâu tài sản người tu là cái chuông cái mỏ, không quý vị. Đại Hồng Chung cách đây 3.000 năm đồ cổ, tính đâu tài sản người tu là đó, quý vị, không phải đâu. Tài sản người tu cái đó thuộc về thế gian pháp, gọi là thế gian trụ trì tam bảo thôi. Nên mình chết rồi cái chùa không ôm theo được, cái đại hồng chung không ôm theo được, dầu nó cổ mấy ngàn năm cũng không thêm được hết vị. Cái chuông cái mỏ để lại hết cho đời, nhưng mình chỉ đem cái tội cái phước của mình ra đi thôi. Nên cái tội mình ra đi mà mình mang theo tội quý vị, đó không phải gọi là tài sản cái gì, mà cái đó gọi là phá sản mang theo, chứ không phải là tài sản. Còn cái tài sản mang theo là chữ phước mang theo. Mình có hai loại phước mà người ta có thể đi qua được tất cả các cảnh giới, đó là loại phước hữu lậu và loại phước vô lậu. Phước hữu lậu là cái gì? Phước hữu lậu cái gì mà nó có, mình thấy, nhìn thấy trước mắt, người ta gọi là hữu. Hữu lậu nó có là có gì? Có sanh ra để hưởng, gọi là phước hữu lậu. Bây giờ ví dụ xung quanh ta phước hữu lậu là cái gì? Con người nhau cái gì đẹp thì người này có phước hữu lậu về thân tướng. Con người giàu là có phước hữu lậu về tài lộc. Con người có quyền là phước hữu lậu về quyền lực. Con người sống dai là phước hữu lậu về thọ mạng. Rồi con người sống an ổn là phước hữu lậu về sự bình an, an vui, hạnh phúc. Vân vân. Như vậy thì cái mà mình nhìn vô mình thấy được đó quý vị, nó lộ ra cái tướng con người ta. Như vậy thì đó phước hữu lậu. Phước hữu lậu do đâu mà có quý vị? Phước hữu lậu là mình, do mình làm lợi ích cho người khác mà có. Mà lợi ích cho người khác gồm nhiều thứ khác nhau. Bây giờ ví dụ như cúng dường bố thí cũng là lợi ích cho người khác, là phóng sanh cũng là lợi ích cho người khác, là khuyên răng ta cũng là lợi ích cho người khác, ấn tống băng đĩa kinh sách cũng làm lợi ích cho người khác. Như vậy thì tất cả đó tạo thành cái phước báo của hữu lậu. Còn phước báo vô lậu là gì? Vô là không, lậu là rỉ lại. Có nghĩa là phước báo dẫn đến một vị thánh nhân không còn sanh tử luân hồi trong lục đạo. Có nghĩa là Đức Phật dạy trong kinh là chúng ta chết đi không mất hết đó gì, mà cũng không còn nữa. Nhà Phật á, Đức Phật đang ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thấu triệt được sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ. Nên Ngài nhìn thấy được cái người ta chết đi không phải là mất hết, mà không phải chết đi còn hoài. Như vậy thì Ngài mới nói lên cái thuyết gọi là thuyết luân hồi. Từ bên đây nó qua kia nó thay đổi liên tục, nó không dừng lại và nó không ở một chỗ và nó không mất đi, tiêu diệt hoại diệt đi. Cái này nó biến thành cái khác biến thành cái khác. Mà trên cái nền tảng nó biến ra, ta gọi là dòng nghiệp thức của chúng sanh mà biến đi. Nên khi mà có người chết đi cảnh giới này qua cái cảnh giới khác rồi, thì cái người đó còn sanh tới sanh lui gọi là hữu. Hữu tức là có sanh ra có thân này, Vô tức là không sanh ra, đi đến bất sanh bất diệt. Mà cái gì mà dẫn đi sinh bất sanh bất diệt? Cái mà dẫn ta đi trong sanh tử luân hồi á, thì ta gọi đó là nghiệp. Đi đến bất sanh bất diệt á, là chúng ta hết cái dòng nghiệp chướng đó quý vị. Nó không còn cái để kéo dẫn lôi chúng ta nữa. Thì ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy một cái câu chú gọi là chú vãng sanh đó. Chú vãng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Câu chú đó có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là nền tảng, là căn bản của đắc sanh đến mọi cảnh giới của tịnh độ, trong đó có đức cõi cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Ai mà về được cảnh Đức Phật A Di Đà quý vị ơi, không biết là ước ao làm sao, bay không. Dân ở đó người ta không biết đi bộ, không có ai biết đi bộ chứ quý vị, bay không à, nhúc nhích người ta bay không, bay dù mà tướng ta đẹp lắm, không phải tướng mình 1m6, 1m5, 1m2 này đâu. Không quý vị, tướng người ta cao cả cây số cho nó, người Tây Phương Cực Lạc cao chót vót dẫn cả cây số, tướng ta trang nghiêm đẹp lắm, gọi là báo thân á quý vị. Mà tướng Tây Phương Cực Lạc mà nhìn qua hậu ở Việt Nam, à, qua hậu thế giới mình nhìn mình khen đẹp không, về Tây Phương nhìn người Tây Phương cái về thấy qua hậu cái hết ham, hết muốn dòm. Không quý vị, người Tây Phương đẹp vậy đó, mình không có tả nổi đâu, thân tướng sáng ngời bằng hào quang không à. Người ta chiếu quý vị là tướng sang trọng, à, đẹp, và tướng ta hướng tâm tới cõi tịnh độ nên thân tâm thanh tịnh, tướng rất đẹp. À, và người ta ở trong những cái đài sen, những lầu cát sen, à, quý vị, và ta bay tới bay lui, à, sáng mở ra cánh sen mở ra ta bay đi 10 cõi của chư Phật mà ta cúng dường các đức Phật, rồi về ta tu tập quý vị. Ta không có đói, ở nơi đó không có đói, ta chỉ ăn hai loại thôi, thiền diệt thực chứ pháp hỷ thực thôi. Chứ không phải như chúng ta ở đây là ăn cơm mà hai bữa hột vịt lộn rồi bò tái rồi không có quý vị, cảnh đó cảnh trượt rồi. Ở Tây Phương Cực Lạc không có cảnh đó, không có đi nhậu đi nhẹt gì hết quý vị. Ta bay trong lòng ta thanh tịnh, có hai loại thực thôi, thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Tức như là ta thiền định là ta thỏa mãn quý vị. Pháp hỷ nghĩa là nghe tiếng pháp âm di diệu của Đức Phật A Di Đà, à, và lúc đó ta tu tập mà nên ta thiền diệt thực và pháp hỷ thực, lòng ta thanh tịnh trang nghiêm lắm, ta không có ham gì chứ không. Bây giờ ở Tây Phương Cực Lạc mà có vụ là anh em thưa kiện lấy cái tòa sen đâu, không có đâu quý vị. Ở đây còn anh em thưa kiện là ranh đất nhà rồi Tây Phương Cực Lạc không có, tại ta có sáu pháp thần thông, ta muốn biến gì ra được nấy à, đâu cần đâu. Không quý vị, nên người thế gian mình hay tranh giành cái này cái kia lẫn nhau, rồi nói xấu nói tốt lẫn nhau, rồi chê bai lẫn nhau, rồi chém giết đâm thọc lẫn nhau, cuối cùng hai người để hai cái quan tài chôn hai cái nấm mộ, mà cái lang điệp hát hoài đó, hai nấm mồ song song để xuân hạ thu đông, phải không? Ở trên nó chửi lộn cho dữ, cuối cùng cũng hai nấm mồ song song làm gì đâu, phải không quý vị? Do đó nếu mà mình sáng ra được điều đó, bắt đầu ta khởi công, khởi tâm lên để người ta tu tập. Mấy quý vị tu tập sao mà dành gọn được hai cái loại phước báo này. Như vậy thì trong cái đời sống tu tập của một người cư sĩ tại gia, mình làm cái gì mà để quân tập được các cái loại phước báo mà không phải bị tổn phước quý vị. Mình nhầm khi mình không biết mình bị tổn phước, nhiều cái sự tổn phước mình lắm mà mình không biết. Tổn là gì? Tổn là hao á, là hao, nó bớt ra. Mình sanh ra đây á quý vị, thì khi mà mình mở mắt chào đời á thì mình được cái phước. Phước từ trong nhiều kiếp trước nó dồn lại, nó dồn nén lên con người đó quý vị. Và nhiều phước khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, mình sanh ra do kiếp trước mình làm công đức thiện lành thiện phước và tu tập, nên kiếp này mình sanh ra đầu đứa bé mới vừa sanh ra đầu ta dán lên trán phước nè. À quý vị, phước về thân tướng là sự đẹp đẽ đó, được 10 kg. Phước về tài lộc 20 kg. Phước về thọ mạng 30 kg. Phước gì gì đó người ta dán vô cái cuộc đời của người đó. Không quý vị, mà các nhà thầy bói người ta gọi là số mạng. Thực ra không phải là số mạng, mà do phước báo mình nhiều đời nhiều kiếp mình quân tập đó quý vị. Lên trên thế gian này đầu nhỏ lớn lên bắt đầu mình tổn phước nè. Không quý vị, ăn uống đổ tháo tùm lum tùm la chừng á, rồi ăn nữa bỏ nữa, tổn phước về tài lộc. Không quý vị, mình có 10 kg phước à, quý vị. Người ta xài tới 50 tuổi người ta chưa hết 10 kg phước nữa, mình đâu mới có 3 tuổi hết 10 kg phước rồi. Thấy không quý vị? Cái nghĩa là mình làm tổn phước không ha? Nghĩa là mình ăn mà đổ tháo tùm lum la dục, rồi xài đồ phân nữa bỏ nữa quý vị. Áo mới mặc 2 nước bỏ rồi, mua áo mới rồi. Thấy không quý vị, thấy không? Nó tổn phước của mình mà mình không giữ lại đó. Nên mình vô chùa làm gì đó, đến đâu á là đồ thì mua. Thấy không quý vị? Còn của chùa nãy ai nấy lấy. Như vậy đầu vô chùa cái ăn cắp đồ chùa bị tổn phước, vô chùa xài đồ chùa mà xài không đúng cũng bị tổn phước nữa. Có nhiều người vô nơi công cộng cái xả rồi nước chùa là xả cho tới nào khô hồ thôi à quý vị, chứ cũng không cần biết là tốn kém của ai, tại đồ chùa mà không quý vị. Nên ta nói cái gì là của chùa, nhưng mà thực tế của chùa bị tổn phước dữ lắm á. Đó là của bá tánh bá gia đó, mình không biết nên mình là bị tổn phước. Nên có nhiều cái mình tổn phước mà mình không biết lắm quý vị. Do đó mà Đức Phật dạy đó là sự tổn phước mà do vô minh á. Như vậy là xung quanh cái đời sống của người cư sĩ tại gia, mình làm những cái hạnh gì? Hạnh tức là pháp hành. Như thế nào mà mình quân tập được hai loại phước báo đó mình đem theo, gọi là tài sản của người tu á quý vị. Ngài tài sản của người tu. Như vậy là người tu á, là mình có những cái tài sản mà không phải là tài sản của thế gian. Mình nhìn thấy mà đó là hai loại phước báo trong những cái pháp hành mà mình làm ra, tạo được cái phước báo mình đem theo, từ phước báo hữu lậu với phước báo vô lậu đó, mình đem theo đó, quý vị. Như vậy mình gồm những cái loại tài sản gì và mình làm gì được những cái loại tài sản đó không quý vị. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này nha quý vị, được mang tên gọi là tài sản của người tu. A Di Đà Phật. Tài sản của người tu á quý vị, cái người đời mình á thì tài sản người đời mình nhìn xung quanh cái tài sản mình là gì nha. Quý vị, có người có tài sản nhiều, có người có tài sản ít. Quý vị, tài sản nó có hai loại tài sản. Một tài sản hữu hình và một tài sản vô hình. Mình có hai loại tài sản là nghe, tài sản hữu hình là những cái tài sản gì mà mình nhìn thấy được thì đó là tài sản. Vì tài sản là gì? Tài sản tất nhiên á là những cái mà người đó sở hữu, phải không quý vị, mà có giá trị thì gọi là tài sản. Còn gì không có giá trị gì chứ gọi là tài sản gì quý vị? Nó phải có giá trị chứ. Như vậy là tài sản có hai loại, tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Tài sản hữu hình chúng ta nhìn thấy là chúng ta có nhà cửa, vàng bạc ruộng đất, quý vị, tiền bạc. Như vậy gọi là tài sản hữu hình. Con cái, nhầm khi con cái cũng là tài sản đó quý vị. Mỏ vàng của mình á, cái đứa bé ở đây nó nhầm khi nó là tài sản của mình đó quý vị. Học lên làm kỹ sư, lên làm bác sĩ, làm giám đốc này giám đốc nọ, sau này nó giàu quá trời luôn, mình muốn đào nó nhiêu tiền đào à. Má đau cái bụng cái nó cho 50 triệu đi khám bệnh, má đau cái đầu cái nó cho 100 triệu đi CT, nghe không quý vị, thấy không? Cái đó tài sản của mình chưa, thằng con mình là tài sản của mình đó quý vị. Nên có những người á quý vị, sanh ra gái mới hồi hôm qua nè, chứ đâu xa quý vị. Cô này có hai đứa con gái rồi, bây giờ là siêu âm đứa con gái thứ ba nữa quý vị. Đâu 4-5 tháng là thầy chắc con bỏ đứa này quá đó. Trời sao bỏ được, 4-5 tháng nó thành người rồi bỏ sao bỏ được. Bây giờ cứ là sanh ra đi nuôi hai đứa nổi, nuôi ba đứa cũng nổi chứ có ai đâu mà phải làm gì. Là sanh gái lớn lên không làm được gì thầy. Con thấy con trai nó làm được, anh hùng trong thiên hạ, chứ con gái thấy nó làm, nó làm vợ người ta không. Nói trời nó dĩ chết rồi. Gái giờ người ta cũng làm là tổng thống, như là tổng thống Philippines rồi đó. Thấy không quý vị, cũng là con gái vậy đó. Nói vậy sao được quý vị. Là cô không có nghe ông bà mình nói một câu, hỏi nói câu gì. Nói là hồng nhan, cho con biết chứ hồng nhan bạc phận phải không thầy? Không phải. Ông bà mà nói hồi xưa bây giờ mà là người ta sửa là người ta gọi là hồng nhan bạc triệu rồi. Có nghĩa là gả đi nước ngoài đó, lâu lâu gửi đô vậy cho xài, biết đâu sanh ra hoa hậu rồi sao đó, phải không quý vị? Nên đã có cái cô Phật tử này đâu quý vị, là có hai đứa con trai rồi, bắt đầu mới lại chùa. Mới lại chùa là than thì có hai đứa con trai, kiếm đứa con trai nữa, ấy kiếm đứa con gái đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng là siêu âm thành trai. Một mặt hai chồng đòi bỏ quý vị, quý thầy thấy vậy là thôi đừng, tội chết luôn. Phật tử mà đừng làm vậy. Thôi sanh ra đi, là sanh ra nuôi sao nổi, là nuôi nổi chùa, bảo lãnh nuôi luôn, để vô chùa. Có nghĩa nuôi nổi vô chùa cho tu luôn. Quý vị, là thầy nói nha, con nuôi nổi là con gửi bớt vô là cho làm chú tiểu là rồi, thầy lãnh luôn. Như vậy là lãnh chú này á quý vị, tới sanh ra 3 năm không thấy hai chồng đi chùa. Cái bữa đó quý thầy đi tụng kinh đi ngang ghé bắt nhỏ, là bữa trước á, là bây giờ á, là cho hứa cho vô chùa quý vị, vừa ghé vô hai chồng đi ra lại không, mà thầy đừng bắt con thầy, bữa trước con hứa vậy thôi chứ thầy đừng bắt con. Sanh ra hai đứa quý vị, đứa thứ ba cũng con trai luôn, nhưng mà đặc biệt cái đứa thứ ba này Đâu có gì nó thông minh mà nó vừa đẹp trai mà nó vừa thông minh lắm. Nó nói chuyện thôi cái dòng họ phải nhìn nó đó. Nó phước báo không biết phước báo gì không biết nữa. Mà bây giờ nó lớn lên nó học gọi là giấy khen quá trời luôn. Ai cũng hài lòng đó với nó chứ. Không, quý vị, nên cả dòng họ lại là thương yêu nó nhất. Cái đứa mà tính bỏ đó quý vị, mà cuối cùng nó lại là danh giá trong gia đình chứ. Sanh ra gái chưa chắc thương yêu bằng nó. Thằng trai mà vừa đẹp mà vừa học hay quý vị, mà nói chuyện cái thôi là ông nội bà nội gì là cũng mê tích chứ quý vị. Ông lẻo mép lắm, nói sao mà mê hết. Như vậy thì quý vị mới thấy là đâu phải con trai con gái mà mình sanh ra đứa con như thế nào. Ví dụ như sanh ra đứa con gái mà nó làm tổng thống Philippines thì sao đó quý vị, hoặc là nó là hoa hậu thế giới thì sao, còn sanh ra con trai đích chích xì ke quậy không rồi sao đó quý vị. Vì con trai hay con gái gì cũng được, nhưng quan trọng cái phước báo sự hiếu thảo nó đem đến cho mình mới là cái quan trọng, chứ đâu phải con trai là số một đâu quý vị. Con trai mà toàn là quậy không cũng là số hai hay là hạng bét, phải không? Mà con gái mà toàn là hoa hậu không, ít gì không được hoa hậu của quốc gia thì cũng là hoa hậu của xóm hàng me đó cũng được. Quý vị miễn hoa hậu cũng được rồi. Như vậy á thì quý vị mới thấy là cái phước báo mà con người ta đem lại ở trong thế gian này là có hai loại tài sản hữu hình là ông ta nhìn thấy, còn tài sản vô hình là sở hữu gì? Sở hữu của trí tuệ, đó là tài sản vô hình. Bây giờ ví dụ như cái công ty đó có cái thương hiệu quý vị, thì cái thương hiệu công ty đó gọi là tài sản vô hình của công ty đó. Bây giờ ví dụ như mình nói là xe mà xe Honda, xe Honda tức là hãng Honda của Nhật, không quý vị, nó trở thành mà tài sản vô hình quý vị, cái hãng Honda. Không quý vị, thì người ta nghe tới Honda là người ta ưng ý à, tại vì xe anh tốt, thì cái tài sản đó nó gọi là tài sản thương hiệu, tài sản vô hình quý vị. Thì tài sản vô hình chính là cái uy tín của mình. Như vậy thì trong cái người tu ở trong Phật pháp á, ta cũng phải có tài sản. Đức Phật có dạy quý vị duy tuệ thị nghiệp, có nghĩa là người tu lấy trí tuệ để làm sự nghiệp, thì cái đó cũng là tài sản của người tu quý vị. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người tu phải có tích lũy những cái phước báo. Cái thứ ba nữa là tích lũy những cái công đức của mình, đó là tài sản của người tu. Như vậy thì muốn có cái tài sản này đó quý vị, thì cái người tu phải trải qua 11 cái pháp hành khác nhau. Nếu ai mà làm đủ 11 cái pháp hành này thì người này đầy đủ tài sản người tu, đi bất kỳ cảnh giới nào thì người này cũng được hơn tất cả những người khác. Bây giờ đi lên tới cõi trời thì cũng phải cõi trời cao nhất. Nếu người này sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng sanh về cảnh giới cao từ trung phẩm đến thượng phẩm. Vì nếu sanh về cõi người thì người này cũng có được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như là chuyển luân thánh vương, vân vân. Tại sao chuyển luân thánh vương có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như là Đức Phật quý vị? Tại vì chuyển luân thánh vương này là họ có rất là nhiều tài sản mà họ mang theo được quý vị. Vì vậy những tài sản mà đang mang theo được thì người ta gọi chung đó là chữ phước. Như vậy có 11 cái pháp hành của người cư sĩ. Nếu mà mình để ý, nếu mình hành đúng theo cái 11 cái pháp hành này xung quanh với đời sống người cư sĩ thì người này sẽ đem lại được cái tài sản mà mình mang theo. Như vậy cái 11 cái pháp hành này, cái thứ nhất là gì? Để nói qua luôn 11 cái pháp hành, để chúng ta đi từng cái một, mình làm như thế nào để có phước trong những cái pháp hành đó. Thứ nhất là thờ Phật. Cái thứ hai là lại Phật. Thứ ba là cúng Phật. Thứ tư là tụng kinh. Thứ năm trì chú. Thứ sáu niệm Phật. Quý vị, thứ bảy là cúng dường, thứ tám là bố thí, thứ chín là ăn chay, thứ mười là phóng sanh, thứ mười một là sự công phu tu tập. Có 11 cái pháp hành của người cư sĩ. Nếu ai mà làm thiếu là chúng ta không đủ phước để chúng ta mang đi. Quý vị, có nhiều người người ta làm là không đủ đâu, được cái này mà mất cái kia, tại vì người ta không biết mình còn ở trong vô minh. Nên kinh sách đó quý vị, mình chiếu theo mình nghiên cứu ra có 11 cái pháp hành, mà đừng có bỏ pháp nào cả quý vị. Cái thứ nhất là thờ Phật. Ai chưa có bằng thờ Phật đó, về nhà chúng ta thờ Phật đi quý vị. Thờ Phật sẽ được cái phước báo rất là vô lượng vô biên. Quý vị, thờ Phật á, là cũng như là có Phật ở bên mình và cũng như có Phật ở trước mắt. Đức Phật có nói ở trong kinh, khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi, Ngài thuyết pháp cái bài kinh Địa Tạng cho bà Hoàng hậu Maya, thì ở dưới thế gian này vắng bóng Phật. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới bạch với Phật rằng là bây giờ là con biết lấy ai để mà cho chúng con bái lại chiêm ngưỡng, lấy ai mà để dạy dỗ cho chúng con. Thì Đức Phật có dạy rằng các con hãy lấy pháp của ta mà thực hành hàng ngày và lấy hình tượng của ta mà thờ. Vì người ta mới vẽ nên hình tượng của Đức Phật, quý vị. Ban đầu người ta vẽ thôi, những cái đèn đường nét, rất là đơn giản để ta vẽ nên hình tượng của Phật. Sau này ta mới nghĩ ra bằng cách đó là ta tạc nên hình tượng của Đức Phật bằng đá, bằng gỗ, rồi sau này ta mới nắng, nắng bằng đất, bằng vôi, bằng xi măng, vân vân. Tất cả các cái có hai loại hình tượng của Đức Phật. Cái thứ nhất là tượng, cái thứ hai là cốt. Tượng tức là cái hình mà mình chụp hoặc là mình vẽ, mình họa, quý vị. Cái thứ hai nữa là cốt. Cốt tất nhiên là giống người thật của mình nè. Cái đó gọi là cốt. Mình đang thờ đây gọi là thờ cốt, quý vị. Cốt là một cái hình tượng giống như cái người còn đang sống thì ta gọi đó là thờ cốt. Còn thờ tượng tức là thờ hình họa, hình vẽ. Thì cái đó gọi là thờ tượng. Như vậy là thờ Phật có những cái phước báo gì, quý vị? Mình thờ Phật, cái thứ nhất là tâm của chúng ta hướng tới Phật. Mà tâm chúng ta hướng tới Phật thì đi đến phước báo sự giải thoát giác ngộ. Cái người nào mà vẽ hình tượng Phật, quý vị, trong kinh Pháp Hoa dạy, người nào chỉ cần vẽ hình tượng Phật, đắp hình tượng Phật, thờ Phật thì người đó sau sẽ thành Phật. Như vậy mình thờ Phật, mình sẽ được một cái phước chủng tử của nhà Phật. Chủng tử có nghĩa là chúng ta đã gieo căn lành với Phật Pháp rồi. Nên người nào thờ Phật là sau đó thành Phật hết, đúng quý vị, ở trong tương lai. Trong thọ ký Đức Phật dạy như vậy, nếu người nào mà thờ Phật thì người đó trước sau gì cũng thành Phật. Không quý vị, người nào thờ ma thì trước sau gì cũng thành ma. Nên cái người á quý vị mà mình xem phim rồi đó, mà thấy mấy đứa trẻ nó khen ai là nó thành người đó, không quý vị. Thấy nó lấy súng là bắn nhau ầm, đứa trẻ đó là có cái máu đánh lộn. Không quý vị. Còn cái đứa trẻ nào mà xem phim á, thấy Phật bắt đầu khởi tâm, không quý vị. Khởi tâm lên kính để Đức Phật thì đứa đó trước sau gì cũng đi chùa đi tu à. Còn cái người mà xem phim á quý vị, mà thấy mấy người lừa đảo đồ khen là trước sau anh này cũng ra ngoài lừa đảo người ta thôi, quý vị. Khen ai, kính nể ai thì trở thành người đó. Cái đó là nhân quả đó. Nên mình khen Phật là tán Phật, kính lệ mà nể Phật thì mình sẽ trở thành Phật, quý vị. Nên thờ Phật là gieo duyên lành với Phật Pháp, gọi là gieo được một chủng tử lành với Phật Pháp đó. Nên khi mà chúng ta thờ Phật thì được cái phước báo là chúng ta sẽ trở thành Phật ở trong tương lai. Như vậy là không phải thờ Phật mà đem cái hình tượng về nhà mình thờ cái được phước báo, nhưng mà có nhiều người thờ Phật bị tổn phước. Thờ Phật bị tổn phước là sao, quý vị? Mình thờ thờ thấp lè tè dưới đất nè quý vị, rồi mấy đứa nhỏ nó lợi nó rút nhang giờ nào nó rút làm tùm lum bằng thờ Phật chân á. Làm bằng thờ Phật á đầu á là quằn quện lấy cái vẻ lao của đầu lên bao bàn á quý vị. Rồi có những người thờ mà chân nhang gì nó rớt tùm lum không dọn dẹp, nước cúng là 8 tháng chưa thay một lần nữa. À, quý vị, còn mấy cái tượng Phật thờ trên bàn thờ đóng vàng lem ố trên quằn quện hết trơn, quý vị. Thờ Phật bị tổn phước, kiếp sau sanh ra thấy mặt mình thấy biết liền là người đó. Lúc trước thờ Phật làm biến dọn bàn, lao bàn, trang hoàng điện Phật, nó thấy mặt mình quý vị ơi nó tèm lem tuốt luốt toàn là tàn nhang với mụn không à. Hỏi làm sao vậy? Thờ Phật mà không có lao, không có sửa sạn bàn thờ gì hết trơn, quý vị. Nhờ công đức thờ Phật mà sanh ra được làm người á. Nhưng mà trên mặt mình lem luốt tèm lem, nhà của mình quý vị ơi, nhìn vô thấy nó dơ làm sao đâu. Ở vì sống trong cảnh dơ không à. Nhằm khi mình còn phải bị ra bãi rác mình ở nữa đó quý vị. Tại vì cái quả báo là khi mình lên thờ Phật, mình làm thờ lem luốt tùm lum, không có tâm tôn trọng, không tâm tôn kính. Đúng quý vị. Nên thờ Phật đem đến phước báo là mình thờ, thứ nhất là thờ chánh diện. Nếu không thờ được chánh diện thờ bên cũng được, nhưng mà phải cao và phải sạch sẽ tôn trọng. Quý vị, trang hoàng điện Phật. Bây giờ trên điện Phật thờ Phật là mình thỉnh tượng Phật về mình thờ, thì kiếp sau được thân tướng đoan nghiêm. Trang hoàng điện Phật thì được đẹp đẽ, thấy không quý vị? Và mình cúng Phật thì được phước báo. Và khi mà chúng ta thờ Phật rồi chúng ta lại Phật nó phước báo về sau. Như vậy thì cái bàn thờ Phật phải sạch sẽ trang nghiêm, dân đèn cúng Phật kiếp sau có trí tuệ thông minh, thấy không quý vị? Nên trước bàn thờ Phật, nên là người Phật tử cái phước đầu tiên là phước chủng tử đối với Phật Pháp. Có nghĩa là mình gieo một cái chủng tánh Phật Pháp để sau này thành Phật thì người đó phải thờ Phật. Như vậy là thờ Phật có hai vị trí để mình thờ. Vị trí thứ nhất là thờ Phật trên hình tượng, vị trí thứ hai là thờ Phật ở trong tâm của mình. Như vậy có hai ông Phật, mình có hai ông Phật để mình thờ. Như vậy là thờ Phật ở bên ngoài là thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Còn thờ Phật ở trong tâm là trong lòng của mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tưởng đến Phật, là mình thờ Phật trong tâm, gọi là tự quy y Phật đó quý vị. Tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nên mình luôn luôn lúc nào trong lòng mình cũng có Phật nên là mình đã thờ Phật đó. Còn khi mà lúc trong lòng mình có Phật, lúc trong lòng mình không có Phật thì chúng ta chưa có thờ Phật ở trong tâm. mà chỉ thờ Phật ở bên ngoài mới được có phần nữa. Nhưng mà thờ Phật ở bên ngoài thôi cũng gieo duyên lành được với Phật pháp rồi. Nên người Phật tử nào á quý vị chưa có bàn thờ Phật, chúng ta thỉnh Phật về chúng ta thờ đi. À, là nhà cửa mình im ấm mà ở đâu có bàn thờ Phật thì có long thần hộ pháp gia hộ. Nhưng mà khi thờ bàn thờ Phật rồi, quý vị muốn có phước báo thì liên quan tới một loạt. Cái thứ nhất là chúng ta phải lau chùi sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là thay nước cúng quý vị lau ly để sạch sẽ. Thứ ba nó trang hoàng điện Phật bằng bông hoa, đèn vân vân. Cái thứ tư nữa chúng ta cấm nhang. Không quý vị, trên bàn thờ Phật cấm nhang ngay thẳng chừng nào thì người này trở về với chân lý mau chừng đó. Còn bàn thờ Phật mình cấm nhang quý vị ơi, cấm tùm lum, cấm xéo, cấm xiên, cấm xỏ xỏ lụi lụi ra. Nhất là đi vô chùa cầm nắm nhang nè, cấm nhất ngày rằm 30 quý vị, cấm vòng còn như phóng phi tiêu luôn, phóng xào vô nguyên để cái. Không quý vị, như vậy thì tổn phước mình này. Nên thờ Phật quý vị cấm từ trong cấm ra, cấm vòng vòng. Cái ly đây, cái ly hương đây quý vị, mình cấm ngay chân giữa, đầu mình cấm vòng vòng vòng từ trong cấm xoay tròn ra. Ngày này cấm vòng vòng ra, chứ đừng cấm ngoặt mà trước không, mà sao không cấm. Cấm vòng tròn ra chừng nào hết gì rất là đẹp. Và mình nhớ là cấm cái cậy của cái nhang á quý vị, phải bằng với nhau, khi mình cháy hết cái cậy đó là nó đều với nhau. Như thế này quý vị. Cái chân giữa có thể cao lên ở bên ngoài, nó úp xuống cái, nhìn vô bàn thờ Phật mình biết cái tâm mình sao quý vị. Mình nhìn vô bàn thờ Phật nhà quý vị thấy dơ mà lộn thộm chứ không biết cái tâm người đó ẩu làm biến. Quý vị, còn cái người nào mà là thờ Phật ngay ngắn trang nghiêm sạch sẽ, biết người này trước sau cũng thành Phật. Quý vị, cái thứ nhất là công đức thờ Phật. Cái thứ hai nữa quý vị là công đức lại Phật. Lại Phật công đức cực kỳ quý vị. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lại Phật một lại thì tội diệt hà sa. Cái người nào bệnh hoạn nè, nhà cửa mình bị tai biến tai quả đâu quý vị, rồi là mình là bị đổ nghiệp đó, đầu lên lại Phật đi quý vị. Lại Phật lại sám hối nhờ tội lỗi của mình bằng phương pháp lại Phật. Như vậy thì trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh thứ nhất là lễ kính chư Phật. Như vậy thì kinh lên lại Phật như thế nào có phước quý vị. Đó là công đức thứ hai, hành pháp thứ hai gọi là lễ Phật. Có nhiều người lễ Phật ngồi chèm bẹp đó, quý vị lại nè, như là sắc chú ghém nhé. Đó quý vị. Còn có nhiều người hai tay trên đứng lên đứng xuống như thế lại Phật như gà mổ lúa. Như vậy không có phước, lại Phật như không có phước. Quý vị, lễ kính, lễ là bên ngoài của mình tướng mình đoan nghiêm, kính là trong tâm mình tha thiết với Đức Phật. Quý vị, mình tôn nghiêm tha thiết với Đức Phật như con mà réo mẹ với lễ Phật. Như vậy quý vị, tội nào cũng tiêu chứ. Nên có nhiều người bị bệnh á, người ta lễ Phật ta hết bệnh. Là do đó là tiêu tai nghiệp chướng từ trong tâm mình. Lên lễ Phật một lễ thôi quý vị, nhưng mà nếu mà lễ ngay thẳng trang nghiêm thôi. Ví dụ như mấy em bé là trước khi đi học quý vị lễ Phật ba lại, đi về lễ Phật ba lại, ngay ngắn trang nghiêm, sau này thành tài hết quý vị. Thi bác sĩ đậu bác sĩ, kỹ sư đậu kỹ sư. Quý vị, nếu lại Phật ngày ba lại sáng ba lại chiều thôi, nhưng mà lại tôn nghiêm, lại đứng lên lại xuống ngay thẳng quý vị, năm vóc gieo sát đất, cái đầu hai tay hai cùi chỏ chỏ xuống, cái đầu gối và chân xuống quý vị, đặc biệt là phía mà sau mông mình cũng khép xuống luôn quý vị, chứ không phải lại mà nhõng. Thấy tướng gọi là giống như chùm sò mà vô lại gọi lại tướng thấy ghét. Không quý vị, lại tướng mới đoan nghiêm hạ xuống, đứng lên đừng có lại gấp. Bởi vì có nhiều người điếm lại với Phật 108 lại quý vị, bữa đó ngay chân ngày 14 lên lại sám hối 108 lại, lại mới có 10 phút mới xuống quý vị, tại phim nó tới rồi. 7 giờ chiếu phim mà 7 giờ mình mới lên lại Phật đó quý vị. Mà ngay chân tập phim hay nữa, bây giờ là đang chiếu đài truyền hình là 7 giờ chiếu phim quá hay, đầu mới lại, lại 108 lại có 10 phút quý vị, đứng lên sụp xuống, đứng lên sụp xuống, điếm lại đủ 108 lại. Như vậy 10 phút mà lại có 108 lại quý vị, thấy là lại đứng lên lại xuống, lên lại xuống, đâu có phước báo đâu. Lại không phải là điếm lại với Đức Phật, mà lại với cái tâm của mình tha thiết Đức Phật thì nghiệp chướng là mình bị tiêu trừ hết. Ở trên mà mình lại xuống từng lại một, tha thiết trang nghiêm như vậy quý vị mới có phước chứ. Đó quý vị. Như vậy là thờ Phật lại Phật. Cái thứ ba nữa gọi là cúng Phật. Đó quý vị. Cúng Phật cũng có phước nữa. Cúng Phật gọi là cúng dường tam bảo, trong đó có Phật bảo quý vị. Phật bảo thì thời Đức Phật còn tại thế thì ta cúng Phật thiện tiền. Còn bây giờ chúng ta cúng mười phương chư Phật. Cúng Phật trên bàn thờ hàng ngày nó có nhiều người ta để ba chén cơm ta cúng, nhưng nhà mình thì khỏi để cũng được quý vị. Nhưng mà chúng ta có cúng bông, cúng trái cây, quý vị hàng ngày chúng ta cúng bông, cúng trái cây cho Phật, có thể chưng một thời gian đó gọi là cúng Phật. Nhưng mà hàng ngày á, chúng ta ăn cơm, quý vị, người ta cũng có cúng Phật nữa trong chùa đó, người ta cúng Phật. Như vậy á, là mình ở nhà mình ăn cơm, mình cũng nguyện với mười phương chư Phật. Trước hết đưa lên á, mình nguyện, nguyện mình với tâm đề quý vị, mình cúng thập phương chư Phật, đưa lên đầu mình á, cúng thập phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật, à, con xin cúng dường dâng lên cơm này cho thập phương chư Phật, mười phương chư Phật, à, để cho tỏ tấm lòng con nhớ ơn với mười phương của Đức Phật. À, quý vị, rồi đó chúng ta mới nói là ngàn cây muôn cội thảo mộc sơn xiên, nghiêu thứng canh điền thần nông tương thực. Rồi chúng ta mới mời tiếp củ quyền thất tổ về dùng cơm với mình, để thỏ lòng của con cháu đối với ông bà. Cái đó gọi là cái phước của hiếu thảo. Cái đầu tiên đó là chúng ta cúng Phật trước, đưa lên đầu cúng Phật. Rồi bây giờ mình mới mời củ quyền thất tổ mình về dùng cơm với mình. Nói vậy mời chứ chưa chắc ta về nang đâu. À, quý vị, mình mời nghĩa là tỏ lòng của mình nghĩ tới ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp trước cái gì. Rồi xuống dưới chúng ta mới dùng tam đề, à, nguyện bỏ tất cả các điều ác, ăn vô miếng, nguyện các là làm tất cả hạnh lành, ăn vô miếng, và nguyện độ tất cả chúng sanh, ăn vô miếng. Nha quý vị, như vậy gọi là tam đề ngũ quán. À, thì có năm cái quán nhưng mình tam đề vậy cũng đủ rồi. Có nghĩa là nguyện bỏ các điều ác, làm các điều lành, và nguyện độ tận chúng sanh. Trước hết cúng Phật, sau cúng củ quyền, sau á là có tam đề. Nếu có gì thì chúng ta sẽ được phước báo của và công đức. Như vậy đó là cúng Phật. À, như vậy á thì còn mà cúng Phật mà để phước báo nhiều nhất nữa, thấy không quý vị, thì đó gọi là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Thì người phát tâm Bồ Tát á, ta phát tâm Bồ Tát lên, à, thì cái đó cũng gọi là cúng dường cho Phật. Tại vì mười phương chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nếu mình phát tâm cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thì mình cũng được cái phước báo đó, thấy không quý vị. Cái thứ tư á là chúng ta tụng kinh thì mang đến phước báo cho mình. Như vậy trước bàn thờ Phật á thì chúng ta tụng kinh. Tụng kinh, đọc kinh nó khác nhau. Đọc kinh ta gọi là kháng kinh, để bị hiểu biết nghĩa của kinh. Bây giờ ví dụ như á, là người ta giờ cái cuốn kinh đây, ta ngồi ta đọc kinh. Như vậy đọc kinh là mình hiểu nghĩa của kinh có nói gì, để mình áp dụng vào trong đời sống này mình tu tập. Như vậy gọi là đọc kinh thôi. Còn tụng kinh, tụng kinh thì có chuông, có mõ, có dần, có điệu. Đấy không quý vị? Là tụng kinh là mang chất nghi lễ. Đây người ta nói tới tụng kinh, đấy không quý vị? Tụng kinh chúng ta phải học khai chuông, khai mỏ như thế nào cho đúng. Một tiếng tụng á là một cái mỏ, mới đầu vô khai chuông nè: beng beng beng cốc cốc cốc, beng cốc beng cốc, beng cốc cốc cốc cốc cốc. Bây mình đánh beng vô tụng đó gì: ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm, Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn, giải không độ nhất thiết khổ, ách xá lợi từ sắc bất dị không. Một tiếng tụng kinh là một tiếng mõ. Nhưng mới đầu vô gì, nam mô thì chữ mô mình mới vô mõ quý vị. Cái đó là cái nghi thức, à, của tụng kinh. Trong lúc tụng kinh, tâm của mình gửi trọn về với Đức Phật, và mình nhiếp tâm vào trong câu kinh đó, mình sẽ thanh tịnh được thân khẩu ý, gọi là nhiếp hành tụng kinh. Có nghĩa là mình nhiếp tâm vào đó để mình hành cái lời tụng kinh đó quý vị. Nên có những người ta tụng kinh rất là sâu, người ta xung quanh ai làm gì làm ta cũng không biết luôn á quý vị. Chứ không phải đừng có tụng kinh để ý xung quanh, à, quý vị. Có cô kia ở dưới quê, à, tụng kinh để ý xung quanh trên này: Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Ta Dạ Đa Dạ Đa Thiệt Dạ Tha A Di Đi Đô Bà Tì. Liếc ra sao thấy dĩa trái cây mất kìa quý vị. Bắt đầu nhìn qua nhìn lại: A Di Đi Đa Thì Cả Lan Đế, A Di Đi Đa Thì Cả Lan Đa, coi coi nào lấy. Kệ gì đâu, mất dĩa trái cây thôi chứ đâu có sao đâu quý vị. Người ta ăn mình khỏi ăn, mình đang nhiếp tâm tụng kinh mà. Như vậy là tụng kinh nó thanh tịnh thân khẩu ý, thì tụng kinh này phước báo nhiều nhất quý vị. Tập trung vô tụng quý vị, đó tụng kinh mà tâm của mình gửi chọn với câu tụng kinh đó hết, lỗ tai mình nghe từng cái câu tụng kinh một quý vị. Tụng kinh không được lấp tiếng, không được bỏ kinh đó quý vị. Tụng lấp tiếng, tiếng tụng bỏ kinh mà trong cái Hồi Dương Nhân Quả nói là có cái địa ngục gọi là bổ túc kinh. Ai tụng lấp tiếng xuống dưới tụng lại, ai ha mà tụng bỏ kinh xuống dưới tụng lại quý vị, trong cái địa ngục bổ túc kinh á, đèn dầu mờ mờ như ngọn đèn đơm đốm của mặt đỉnh chi, nhìn không ra. À, quý vị ở đây là nhìn nhướng mắt lên mà nhìn để bổ túc kinh nè. Đó, quý vị nên tụng kinh không cần phải tụng nhiều, tụng vừa phải mà đâu đó rõ tròn vành rõ tiếng quý vị. Không phải là tụng hay, không phải tụng dở ở đây mà tụng rõ tiếng tụng kinh á. Có nhiều người tụng kinh ngang biết tụng kinh gì chứ. Đâu quý vị. Đố quý vị chứ đang tụng cái bài gì? Bài chú chỉnh đề đó. Đó quý vị. Khể thủ quy y tô tích đế, đầu viên đánh lệ thích cu chi. Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thì gia hộ. Nam mô tát đa nằm tâm miểu tam bồ đề, cu chi nằm đa điệt tha. Án chiếc lệ chủ lệ chứng đề ta bà ha. Mình rõ từng chữ một chứ không phải không biết gì chứ. Có nhiều người quý vị tụng kinh hồi kéo hồi mà không biết khúc nào, chứ đi vô không biết kéo đang kéo khúc nào nữa. Tụng nhanh mà không ra chữ, hỏi tụng kinh nhanh được không? Được. Quý vị tụng chú nhanh được không? Được. Nhưng mà câu nào rõ câu đó mới có phước nha. Chứ mình có lơ mơ là không có phước. Cái thứ hai nữa, tụng kinh phải để kinh lên đâu đó đàng hoàng quý vị. Có nhiều người tụng kinh mà bị tổn phước mình không hay. À, tụng kinh để đại đất à. À quý vị đại đất rồi lại lên cuốn kinh luôn. Phải không quý vị thấy? Như vậy thì mấy người này sanh ra kiếp sau quý vị ở trong nhà của Bạch Tiết không? Đố quý vị ở nhà Bạch Tiết là ai? À, kiếp sau sanh ra sao không được cao mấy cái thang? À, thi qua hậu không được thức tất gì chơi ngà thang không? Để kinh đất không hả quý vị? Còn có nhiều người kiếp sau sanh ra, ông quý vị ơi, mặt mày mình tèm lem tuốt luốt à, bớt bên đây rồi á, là tàn nhang bên kia rồi tùm lum la chân á, đi bắn laser gần 20 lần mà chưa chóc hết nữa. Vì hỏi sao vậy? Cuốn kinh của người ta ghi chỏng lum la chứ, nhất là buôn bán vàng đó. Nè ông quý vị, hôm nay chỉ nhiêu nó ghi trong cuốn kinh nè. Alo, cô bảy, số điện thoại mấy, số điện thoại ha, không có ghi vô. À, quý vị, cuốn kinh ta ghi đầy chỏng chân á, người này trả nợ nhiêu, tháng này đóng nhiêu, hụi đóng nhiêu, số đề này ra mấy, ghi dài vô mấy cuốn kinh, mấy lỗ trống không quý vị, nhìn vô cuốn kinh có thấy muốn khóc. Quý vị toàn là ghi chữ chỏng quý vị, kiếp sau sanh ra, à, quý vị không biết chữ luôn, người ta có học, à, người ta biết chữ, còn chữ nó không biết mình luôn. À, quý vị đọc báo đọc ngược không. Rồi mặt mày mình tèm lem tuốt luốt á là bớt bợt tùm lum trên mặt chân rồi. Viết chữ vô cuốn kinh. Quý vị kiếp sau sanh ra dính. À, do đó mà chúng ta phải giữ gìn kinh á, cho nó trang nghiêm thẳng thốt á quý vị. Đặc biệt là chúng ta mở kinh ra rồi tụng xong rồi khép lại đâu đó để lên đàng hoàng. Có những người mở cuốn kinh ra rồi tụng á quý vị ơi. Cô Bảy ơi đi đám, cô Bảy ơi để đại cuốn kinh đó. Mở cuốn kinh ra Long Thần Hộ Pháp, ta đứng ta hầu kinh cái này quý vị. Mình đi đám đâu 3 ngày quý vị, chưa về ta đứng đây ta đợi, đợi về tụng quý vị. Đó bị tổn phước chưa. Tại Long Thần Hộ Pháp ta hộ kinh, mở kinh ra ta hộ kinh nè. Do đó mình phải sắp lại bình thường để ngay ngắn. Có những người quý vị lấy cuốn kinh kẹp nách, kẹp vô nách còn xá xá nữa chứ gì. Qua kiếp sau bị bệnh viêm cánh hết. Hỏi sao chị hoài chị không hết. Ai biểu đem kinh kẹp nách chứ. Nghe không quý vị? Kinh ta mới đem kẹp nách, kinh để đầu ra kinh kẹp nách. Không quý vị? Có nhiều người kinh còn kẹp với đầu gối nữa chứ. Nghe không quý vị? Ngồi lại nè, đều kẹp kinh lên đầu gối hoặc là để kinh vô đây nè. Nghe không quý vị? Đâu được. Đừng có mình coi vậy đó chứ bị quả báo hết đó. Mà mình biết nên là tụng kinh phải tụng cho trang nghiêm thanh tịnh và nhiếp tâm. Ngoài cái tụng nhiếp tâm ra, còn mình để kinh sạch sẽ và để lên kệ đàng hoàng. À, quý vị, ta nói kinh kệ thì kinh phải để trên kệ chứ không phải kinh để đất. Đó, quý vị có nhiều người tụng kinh vô lan tháng 7 không đủ rồi, quý vị cứ để sạc cuốn kinh bên lại, để cuốn kinh bên lại. À, quý vị bữa đó là tu lỗ vốn chắc luôn rồi đó. Chẳng thà thôi khỏi để cuốn kinh, thuộc câu nào đọc câu đó. À, quý vị thì nó có phước, chữ nào phước chữ đó, tại mình không thuộc chứ không phải mình đọc bỏ kinh. Đọc bỏ kinh là cố ý đọc bỏ kinh mới bị tội, còn mình không thuộc, thuộc tới đâu đọc tới đó, nhép theo. Đó, quý vị thì chữ nào có phước của chữ đó. À, như vậy cái thứ hai nữa gọi là trì chú. Nãy tụng kinh nè quý vị, tụng kinh là nó nhiếp thân khẩu ý thanh tịnh. Trì chú là gì? Đó, quý vị, chú là những lời mật ngôn của Đức Phật. Trì chú là trì những lời mật ngôn của Đức Phật. Mật ngôn là gì? Là Đức Phật nói ra một câu chú đó ẩn tàng nhiều nghĩa khác nhau mà do chính Đức Phật nói ra. Quý vị, chúng ta trì chú tại nào giờ chúng ta không phải trì chú đó, quý vị, mà chúng ta trì thế gian không à. Mở miệng ra mình nói việc đời, mở miệng ra cái mình chê mình khen với người ta quý vị. Còn bây giờ mình mở miệng ra là toàn chú không à. thế câu chú bằng những câu mà gây khẩu nghiệp của thế gian. Nhất là mình gây khẩu nghiệp nhiều lắm, đi chùa người ta thanh tịnh trang nghiêm, lại chùa toàn nói xấu người ta không à. À, hoặc là đem chuyện bên đây nói bên kia, nên chuyện kia nói bên nọ làm cho mít lòng cả xóm luôn á. Rồi mình nói những lời ác khẩu mà Đức Phật dạy trong ngũ giới cấm, tức là giới thứ tư á, là cấm nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu á. Như vậy thì mình có những cách nói mà làm gây mình bị cái khẩu nghiệp như vậy. Nên bây giờ mình nói những lời ái ngữ, ngoài những lời ái ngữ ra mình trì chú quý vị. Trì chú cho mình tiêu tai nghiệp chướng. Tại vì công năng của chú là để tiêu tai nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp. Tại nhiều đời nhiều kiếp mình dùng cái miệng mình đã nói ra những lời lầm lỗi làm đau khổ chúng sanh. Ngày nay chúng ta bắt đầu trì chú quý vị. Thuộc cái bài chú nào trì cũng được, chứ có nhiều người trì chú đại bi, có nhiều người á là trì chú chuẩn đề, có nhiều người á là trì chú thiện thiên nữ chú, có nhiều người á là tiêu tai kiếp tường thần chú, có nhiều người trì chú giảng sanh. Một loạt nhiều bài cũng được, hay là bám một bài trì cũng được, không quý vị. Như vậy á là ví dụ như á là thầy có nghe mấy cái vị nói, ví dụ như hòa thượng Minh Thanh chẳng hạn, ngài bị ung thư trong cái lưỡi đó, ngài tưởng tượng cái chữ án lên cái lưỡi mà trì chú toàn chú chuẩn đề quý vị, sau mấy tháng sau lặn tiêu hết, không uống một viên thuốc nào cả. À, có nhiều người ta thực hành chú chuẩn đề tại chỗ đó quý vị. Nên á là tâm mình hoàn toàn tâm lực. Bây giờ ví dụ như á là mình á là đau khớp gối phải không, đặt cái tay lên trên cái chân khớp gối trì chú chuẩn đề quý vị. Trì là niêm mật mà là tâm của mình nó với câu chú á, khế hợp vào nhau, mình trì liên tục, mình tưởng tượng như là cái mục đó nó bay ra khỏi mình, do mình cứ trì tới đó quý vị, có nghĩa là nhiếp tâm thanh tịnh, sống chết với nó thì từ từ nó cũng hết nữa. Nên đó, những người nào mà bệnh nan y bệnh nặng nó bắt đầu ta khép tâm, ta trì chú, nó không ham việc đời gì nữa. Nên thế gian quý vị học thuộc bài chú chuẩn đề, bắt đầu ta trì à, khải thủ quy tôn tất đế đầu diện đảnh lễ thất cô chi ngã kim xuyên tán đại chuẩn đề nguyện từ bi thì gia hộ đó, cái câu chú đó chúng ta trì chú quý vị. Và cái thứ tư, tức là cái thứ sáu á là niệm Phật. Như vậy á thì nãy chúng ta là tụng kinh trì chú rồi, bây giờ á là tới tên là niệm Phật. Niệm Phật, niệm Phật là gì? Niệm Phật có nghĩa là chúng ta có nhiều cách niệm Phật khác nhau. Niệm cái thứ nhất là nghĩ tưởng đến chư Phật. Cái thứ hai nữa niệm Phật là niệm hồng danh đến chư Phật. Niệm Phật để làm gì? Đó không quý vị, hồi nào giờ chúng ta niệm ma không à, gây ra nhiều cái nghiệp tội khác nhau. Niệm ma là niệm gì? Là mình nghĩ tưởng tới năm cái món dục ở trong thế gian: danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ quý vị. Bây giờ chúng ta niệm Phật đang nghĩ tưởng tới chư Phật, là nghĩ tưởng sự thanh tịnh và sự tu hành đến với bản thân của mỗi người. Và cái thứ hai nữa mình dùng cái câu niệm Phật là trì danh, nghĩa là danh hiệu của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Và có nhiều người á là ta bệnh chối chết luôn mà ta niệm Phật hết, nó có gì. Có nhiều người á là ta bị nghiệp chướng ta niệm Phật nó hết. Mới đầu có cô Phật tử ở dưới Long An mới lên sang cái nhà của thành trên thành phố quý vị, sang nhà nhỏ nhỏ có ở gần chùa để cổ tụng kinh. Nhưng mà không biết cái nhà đó làm sao mà biết lâu không ai mua, nên bữa đó cổ mua về á quý vị. Mới đầu vô ngủ đêm đầu nghe lục chén rỗng rỗng rỗng rỗng rỗng, lục mở mắt ra không nhìn thấy ai. Nói chung quý vị, qua bữa sau ngủ vừa thức dậy á quý vị, nghe nó xù xì nói gì ở ngoài cửa buồng á, mở cửa buồng không thấy ai hết trơn. Qua bữa sau làm tới á quý vị, giật mình thức dậy thấy cô gái nằm sát bên, quay qua đây thấy ông đàn ông nằm sát bên à, phía bên đây quý vị, cổ nằm cứng ngắc ở chân giữa luôn này, cổ nói lại thôi chứ không biết có không thì mình không không kiểm chứng được nha. Rồi cổ nói lại quý vị, hai người nằm kẹp hai bên đó quý vị, cổ nằm ở chân giữa chết đơ đó luôn quý vị, sợ quá trời. Bữa sau tính bán nhà à, cái đầu hỏi thầy giờ có cách nào không à, thầy lại có cách nào đâu, đem máy niệm Phật về để nhà bắt tối ngày niệm Phật, và trước khi mình đi ngủ quý vị nhớ là niệm Phật, cứ niệm Phật tới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó quý vị. Bắt máy niệm Phật ở trong buồng ngay trên ngủ, trên đầu nằm ngủ bắt máy niệm Phật vô quý vị, thấy nó đi ngang ngoài chiếc cửa buồng đi qua đi lại không dám vô buồng là có lý gì nha. Quý vị niệm Phật vậy là có lý này, niệm Phật ở đâu long thần hộ pháp gia hộ đâu, ở đó quý vị bình thường á mở mắt ra thấy hai người nằm kẹp hai bên hơn, còn bây giờ mở mắt ra thấy con mình là nó đi lạng lạng ngoài chiếc cửa buồng không dám vô quý vị. Bữa đó cúp điện, cúp điện có nghĩa là không có ghim được cái máy niệm Phật à, điện quý vị mở mắt ra thấy nữa hai bên hai người nữa. À, quý vị là thủ sẵn pin đi cúp điện, bắt pin À, quý vị mới gặp hôm qua nè, quý vị có cô Phật tử bảy mấy tuổi nó mà cậu là cậu này cũng gan ở nhà mình đó quý vị, chứ mình mà thức dậy lên mở mắt ra thấy nằm kế bên chứ à, lúc đó cũng muốn bỏ giường bỏ chiếu chạy à, quý vị nên à, niệm Phật có ngoài ra có cái công năng mình gieo duyên lành với Phật pháp. Trong kinh Pháp Hoa dạy là người nào chỉ cần niệm tới Nam Mô Phật thì người này cũng sẽ thành Phật. Đó, quý vị niệm Phật là gieo cái chủng tử duyên lành với Phật pháp. Con sáo nó niệm Phật mà còn được giảng sanh nữa mà. Không quý vị có con sáo mà ta nuôi á. Đó quý vị hàng ngày ta niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình nuôi sáo mình toàn là mình dạy nó bậy bạ không à. Đó quý vị thường thường mấy đứa nhỏ dạy bậy bạ nhưng đứa dạy chữ thề nữa chứ. Nhưng mà mình nuôi sáo mình dạy mô Phật cứ dạy gì cho nó dễ nói quý vị. Là sáo nó sẽ giảng sanh luôn á. Nên như vậy thì mình á là con người mà niệm tới Nam Mô Phật thì người này sẽ thành Phật. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa. Nên niệm Phật là nghĩ tưởng đến Phật và miệng mình niệm tới hồng danh của Đức Phật. Mình tịnh tam nghiệp thân khẩu ý quý vị. Như vậy thì các cõi của thế giới xung quanh không thể nhiễu hại được mình. Và khi còn sống á thì mình được thân an tâm lạc. Khi mà chết đi được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Luôn không quý vị? Đó là điều thứ 6. À, để được 6 cái phước báo và công đức mình mang theo nha. Và cái điều thứ 7 nha. Nha quý vị, điều thứ 7 á là cúng dường. Mình tu phải biết cúng dường. Có nhiều người không quý vị tu không biết cúng dường. Nhưng có cô Phật tử nói là tu niệm Phật không cần phải cúng dường đâu thầy ơi. Niệm Phật nó nhất tâm bất loạn được Đức Phật rước rồi. Chứ thực ra cúng dường để được gì quý vị? Để được cái phước báo. Chính nhờ cái phước báo đó nó bao bọc xung quanh của mình. Có những người không quý vị không có phước á, bị một ác duyên tới người ta đi luôn. Có nhiều người có phước á, ác duyên tới nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Bệnh tính đầu chết không quý vị mà được người ta cứu. Có phước á, ác duyên phải chết. Nhưng cuối cùng được người ta cứu là tại vì mình có phước. Mình có phước á quý vị đi ra ngoài râm cái lăn ngồi vậy tỉnh bơ. Có nhiều người quý vị tính đầu chết không nhưng mà họ ngồi vậy không bị sao chứ quý vị, cái phước nó che chở cho mình, nó bao bọc xung quanh bệnh chân á, cái phước nó quan trọng vậy đó. Nên là chúng ta phải tạo thành cái phước báo thôi quý vị. Phước báo có hai loại, cúng dường và bố thí. Bây giờ chúng ta đang nói tới cúng dường. Vậy cúng dường là gì? Cúng dường tức là ta đang nói tới cúng dường tam bảo, là cúng dường Phật pháp tăng. Thì có mấy loại cúng dường ở trên thế gian này quý vị. Thứ nhất là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Là cúng dường đó quý vị. In kinh sách, băng đĩa, ấn tống là một hình thức cúng dường lên đó cho tất cả. Và cái cúng dường mà thường thường chúng ta thấy ở trong kinh Du Lan á, gọi là chay tăng, chay phạn và cúng dân y vân. Nhất là trong cái mùa gọi là mùa hè, gọi là mùa hạ đó quý vị. Chư tăng về an cư kiết hạ tại một cứ điểm, tại một nơi tập trung, một trụ điểm. Thì chúng ta là Phật tử đi đến cúng dường các vật thực, gọi là tứ sự ăn uống mặc nghỉ cho chư tăng, thì được phước báo quý vị. Trong đó có chay tăng, chay phạn và cúng dường dân y và cúng dường tứ sự. Như vậy thì chay tăng là gì? Chay tăng có nghĩa là mình cúng dường bữa ăn ngày đó và cộng với tứ sự và bao thơ cho quý thầy. Thường thường Việt Nam mình cúng vậy, vậy gọi là chay tăng. Chay phạn là mình chỉ là cúng dường cái bữa cơm ngày đó thôi. Bây giờ ví dụ như cái trường hạ bữa cơm ngày đó quy ra bao nhiêu tiền thì chúng ta phát tâm chúng ta cúng dường cho quý thầy dùng một cái bữa cơm đó thì gọi là cúng dường chay phạn. Cái thứ ba nữa là dân y tức là cúng dường y cho chư tăng đó quý vị. Có thể là mùa hạ hoặc có thể không phải là mùa hạ. Ngày xưa có cái câu chuyện là cái dòng họ của vua Ba Tư Nặc đọa vào ngã quỷ đó quý vị, là không có đồ để mặc và không có gì để ăn, rất là đói. Nên Đức Phật dạy là nên cúng dường bữa ăn, tức là cúng dường chay phạn cho các cái vị tăng, các vị tỳ kheo và dân y quý vị. Thì vua Ba Tư Nặc nghe theo và cúng dường như vậy thì dòng họ ngã quỷ của vua Ba Tư Nặc đó quý vị không còn là đói khổ và không còn là không còn đồ mặc nữa, ai cũng có đồ mặc hết và từ giả ông là đi vãng sanh, đi tái sanh vào cảnh giới lành. Như vậy thì mình bây giờ muốn hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp của quyền thất tổ, nên bây giờ mình đi cúng dường chay tăng, chay phạn, dân y vân vân, tất cả những cái đó. Và để hồi hướng lại cho pháp giới chúng sanh hoặc là ông bà của mình nhiều đời nhiều kiếp quý vị. Như vậy nó gọi là cúng dường. Vậy cúng dường á là cúng dường tam bảo, là cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, gọi là cúng dường tam bảo quý vị. Mà các hình thức cúng dường là gì? Cúng dường tức là làm sự cung dưỡng mà mình tôn kính lên mình cúng dường. Ví dụ như mình cúng dường tượng Phật cũng là cúng dường, cúng dường kinh cho chùa cũng là cúng dường, À, cúng dường á, là các đá xi măng để xây dựng chùa cũng là cúng dường. Tất cả phước báo thì phước báo của cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất trong tất cả các phước điền mà Đức Phật dạy ở trong kinh Phước Báo Sai Biệt. Là tất cả các phước báo thì phước báo cúng dường Tam Bảo là phước báo lớn nhất. Thấy không quý vị, cái đó gọi là cúng dường. Cái thứ 8 nữa gọi là bố thí khác với cúng dường nha. Bố thí tức là mình phát tâm mình cho người ta với lòng thương yêu mà mình cho thôi. Còn cúng dường là với lòng tôn kính mình cúng dường cho Tam Bảo. Hai cái phước báo nó khác nhau. Cái người bố thí biết san sẻ người khác thì người này sẽ khởi lên cái lòng từ bi. Mà có lòng từ bi thì người này là sẽ gieo chủng tánh lành của Phật Pháp, sau này họ sẽ thành Phật đó. Cái người nào mà thành Phật thành Thánh thì người đó phải có lòng từ bi. Không có lòng từ bi thì khó mong mà thành được lắm. Nên khi mà mình cho người ta đó quý vị, mình thương yêu cho người ta thì phát triển được cái lòng từ bi của mình lên. Cái cho của người ta này rất là quan trọng. Tại vì cái đó nó hình thành nên cái phước báo đi theo mình. Mình không hay không biết á. Cái mình cho người ta thì sau này người ta sẽ cho lại mình. Cái luật nhân quả là một luật tương tác bù trừ lẫn nhau. Bây giờ ví dụ như cái mà mình thảy ra thì sau này người ta dục lại cho mình. Cái mình lấy của người ta có gì sau này người ta lấy lại mình sạch nhất mà. Nên cái người nào mà dùng mưu mô xảo nguyệt để lấy của người khác bằng tất cả các hình thức thì kiếp sau họ rất là nghèo khổ. Nên cái người ăn cắp ăn trộm kiếp sau đi ăn mài hết nè. Hoặc làm trâu ngựa trong nhà người ta để trả nợ quý vị. Nên còn mình bây giờ á, mình cho những người khác thì từ đó về sau mình chỉ có giàu có phát triển lên thôi chứ không bao giờ nghèo khổ cả. Nên đó gọi là bố thí. Có nhiều người người ta bố thí mà không là cần vụ lợi gì hết, ta đi đến bố thí ba la mật luôn. Như vậy đó là điều thứ 8 là bố thí. Cái điều thứ 9 đó quý vị là ăn chay. Mình ăn chay á, là được phước báo đó quý vị. Vậy ăn chay được cái phước báo gì? Cái thứ nhất, ăn chay á, thì hết cái tâm sát hại. Cái người mình hay là tâm hại người ta lắm. Hại từ nhân tới vật, quý vị nói ra lời phải là đau khổ cho người kia. Nói cái phải móc lưỡi câu, lưỡi lam gì mình móc mình chĩa người ta mình mới chịu. Đó quý vị, còn thôi mình không chịu. Ví dụ như mình khen đẹp nó quý vị. Trời ơi đẹp thấy sợ. Quý vị đẹp mà sợ. Xấu mới sợ chứ sao đẹp mà sợ. Mà mình khen người ta đẹp mà đẹp thấy sợ. Đẹp thấy ớn à. Thông minh thấy ghê à. Đó không quý vị thấy không? Mình nói ra ngoài sao mình thọc cái lưỡi câu mình móc méo người ta liền à. À, như vậy thì bây giờ là mình ăn chay. Ăn chay là mình không có sát sanh. Không sát sanh thì tánh thiện mình còn cái gì. Ăn chay thì ngày xưa thì người ta gọi là không ăn mặn. Ăn mặn người ta gọi là ăn mặn. Thực ra ăn mặn chứ không phải là ăn mặn. Ăn mặn tức là sát mặn chúng sanh để mà mình ăn đó. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành tổ sư Minh Đăng Quang dạy gì quý vị. Cái bao tử mình là cái vị tỳ đó. Ở trọng chứa tất cả các tập nhóm ở trọng á. Như vậy là mình xét coi con cá lòng tông nè, cá lóc, cá chê, cá rô, cá sạc tác lá, rồi gà, vịt, rồi bò, chó, trâu, dê, chuột gì có trong bao tử mình hết. Đấy không quý vị? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Nên có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân mình, mắt trong cảnh khổ, động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Đó thì gọi là ăn chay luôn á. À, như vậy thì khi mà mình ăn chay quý vị là mình bớt đi cái sinh mạng đối với chúng sanh. Mà bớt đi sinh mạng thì cái người này á quý vị gieo một cái chủng tử lành đối với Phật Pháp là người này thân tâm sẽ đến thanh tịnh khi người ta dùng chay. Thấy không quý vị? Như vậy thì bớt cái ân quán khi mà mình sát mạng chúng sanh, nó có hai cái nhân quả để mình trả. Cái thứ nhất á là mình sát đi một sanh mạng thì sau đó mình sẽ bị người ta sát lại một sanh mạng. Như vậy thì sát lại một sanh mạng vậy là huề chưa huề đâu quý vị. Mà tại vì người ta ngoài cái nhân quả đó ra, người ta còn lòng oán hận đối với mình. Bây giờ người ta giết mình nữa hận không? Có thù không? Có hận thù thì đi theo báo báo phải không? Báo quán mà. Như vậy hận thù đi theo báo quán. Bây giờ thầy cũng nhức đầu quá. Thầy cũng bị đau khớp. Thầy cũng bị là đĩa điểm. Nói không quý vị? Tất cả cái đó đi theo báo đó. Nghĩa là mình đã gieo nhân bây giờ gặp quả rồi. Đi theo nó báo, báo chừng nào nó hả giận thôi à. Chừng nào nó còn giận nó báo hoài à. Thay vì mình giết nó một lần, nó giết lại 5-7 lần mà nó còn giận nó giết hoài. Nghe không quý vị? Cái đó gọi là oán hận. Nó trong lòng không bao giờ nguôi được. Nên khi mình sát sanh nó cũng đi theo, nó báo oán kiểu đó. Nghe không quý vị? Rồi đi theo báo oán hoài. Vậy nó không thôi. Có cô này ở dưới Cà Mau quý vị, cổ làm mụ giường thôi. Làm mụ giường tất nhiên là hồi mà y tế chưa phát triển có làm mụ á. do mà sắc tanh em bé nhiều quá quý vị, bây giờ cổ đi nói nhảm nhảm nhập lên nhập xuống hả quý vị, hỏi ai gì nó là nó đứa bé đó con của ai ai ai sắc mạng nó, giờ nó thay theo hoài, nó phá nào cho tàn mạc thôi quý vị, mà cuối cùng của tàn mạc thiệt, bán nhà bán cửa bán gì hết mà tân thể bệnh đau hoài, giờ gọi là không còn gì nữa chứ mà cứ nhập lên nhập xuống nói hoài vậy quý vị. Như vậy thì có nhiều người nói là cổ vậy làm bộ, mà không lẽ ta làm bộ nó nhập lên nhập xuống nói vậy. Đó, quý vị, do đó mình cũng thấy cái này làm cái gọi là cũng nhân quả đó, rất là lớn. Do đó khi mà mình sát hại chúng sanh đó, thì lúc đó nó sẽ đi theo báo quán mình và trả cái nhân quả rất là cao. Nên nhà Phật quý vị, nên ta ăn chay à, có nhiều người ta ăn chay trường luôn, không sát sanh thì tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Đó, ăn chay 2 ngày tháng tháng, 4 ngày 6 ngày lục thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn mà. Như vậy thì ăn ít gì cũng 6 ngày tới 10 ngày tháng ăn chay, để cái tánh thiện mình còn là tâm bất sát của mình, mà cái tâm bất sát ở đâu thì thánh nhân ở đó à. Như vậy thì ăn chay. Và cái thứ tiếp theo quý vị là cái thứ 10 là mình ăn chay xong thì bắt đầu mình đi phóng sanh. Không phải ăn chay không, ăn chay thì mình tha có một hai mạng cho chúng sanh thôi, còn phóng sanh mình cứu có thể nhiều mạng à, quý vị. Nhưng mà phóng sanh như thế nào có phước, cái kỳ rồi mới hội hôm này thôi, cô Phật tử 10 giờ khuya rồi quý vị còn điện thoại cho quý thầy, hỏi thầy, thầy con thấy con lo quá thầy, tại con làm mai làm mối mua chim thả là vậy thì phước báo thôi đâu quý vị đâu. Bữa trước thì thả không ít như chuyến này con thả tới mấy ngàn con chim, là con đi đặt ở trên Đồng Nai á quý vị, mới chở chim về thành phố thả cho một cái chùa đó làm mai. Bình thường đi thả chim là 8.000 con, bây giờ cổ đi đặt có 6.000 con, lời cho chùa 2.000 con. Mà từ ngày cổ đặt chim cho chùa thả tới giờ quý vị, cổ bất an lắm, bức xúc trong lòng, biết nó nóng ruột nóng rang mà cổ bức xúc, cổ không biết cổ sai chỗ nào không quý vị. Như vậy thì hỏi thầy có con sai chỗ nào mà đáng lẽ con làm cho chùa là 2.000 con lời, như vậy thì quý vị thì mình được lợi ích cho chùa biết nhiêu, là thả lần lễ lộc hoặc là rằm 30 vậy thả 2.000 con, 4.000 con, 6.000 con cổ phải đề đạt. Như vậy là từ ngày cổ đặt chim tới giờ quý vị là cổ bức rứt trong gia đình lộn xộn tùm lum la, chứ hỏi cổ sai chỗ nào. Cổ không lấy lời chùa đồng bạc nào, chứ cổ đi đặt giùm nó làm mai làm mối không, hay là sai chỗ này nữa. Chim mẹ, chim con, chim bố, chim cha, chim cháu nội, cháu ngoại quý vị, người ta đang ở trong ổ nè, trên cây quý vị, mình đi đặt. Bắt đầu tối, bắt đầu người ta mướn người ta gọi đèn, người ta đi chụp bắt đó quý vị. Bắt nó về nhốt nó lại có con sống, con chết, con bị, con rẫy, gãy cánh, rồi con sức lông. Quý vị, bắt nó vô, nó la, làng lên, nó la sao quý vị biết không, nó kêu la. Nó la bà nào tào lao ở trên thành phố, không ở trên ngủ, đi xuống đây đặt chim thả, có phước gì đâu. Ở đây người ta sống cha mẹ anh em ta đoàn tụ gia đình ngon lành hết trơn á, ta sống ở Đồng Nai này quen rồi. Bây giờ đặt như vậy ra vô không có gì để ăn, nghẹt thở gần chết luôn, cái lồng nhỏ xíu nhốt 400-500 con, đem lên tới thành phố thả ra quý vị. Chim này chim nhà quê mà thả lên thành phố thành thị không biết lấy đâu đồ đâu mà ăn. À, quý vị, nhà quê còn cây còn cối biết chỗ nó quen ăn rồi, còn lên thành phố đâu biết chỗ nào ăn đâu quý vị, còn là yếu sức nữa bay bị người ta bắt ngược lại. À, quý vị, là người nào đó tu mà tu làm tào lao không à. À, chim ở đâu thả đó đi, sao mà đi đặt chim người ta vậy. À, quý vị thấy không, chính cái chỗ đó làm đau khổ cho chúng sanh. Bình thường là phóng sanh của nhà Phật đó quý vị, nhà Phật phóng sanh là ở chỗ là thấy con vật trước khi chết mình cứu mạng sống cho nó, mình thả nó về đời sống an vui thì mình được có cái phước báo, gọi là phước báo của thân mạng, là người mình sống dài ra và mình không bệnh tật đó quý vị. Còn người nào thả chim theo kiểu này, người này càng ngày càng bệnh nhiều. Tại sao? Mình làm đau khổ chúng sanh, đâu phải mình cứu mạng nó đâu. Nó đang bay ở trên trời cần gì phải cứu. À quý vị, mà bay trên trời mình đặt cho nó bắt vô, mình thả ra, thấy vô lý quá. Giống hệt như mình đang đi ngoài đường, cái bắt mình nhốt vô nhà 5-10 bữa, thả ra tôi phóng sanh chị đó. À quý vị, vậy phóng sanh mà bị chửi nát hết chứ. À quý vị, phóng sanh gì phóng sanh, ta đang đi chơi ngon lành ở Vũng Tàu à. Không có gì, tự nhiên bắt ta về nhốt vô đây, bắt cóc về nhốt đây 10 bữa bỏ đói không à, bây giờ thả ra mang ơn tôi đi. Không có gì, không đạp cho đạp văng xuống sông mới còn may chứ mang ơn gì, mang ơn ta đang đi Vũng Tàu chơi, bắt ta nhốt lại 10 bữa. Không có gì, rồi bắt đầu thả ra kêu người ta mang ơn. Không có gì, xém chết luôn kêu mang ơn, đâu có vụ đó không có gì. Bây giờ ví dụ như người ta, như kỳ rồi có cái chú này, có đi qua cầm chiền biết thiếu nợ gì bệnh, quý vị đánh bài thiếu nợ, gia đình bắt đi chuột, quý vị đó cái này nè, đó mới có phước thôi. Bị bắt bị là kẹt không ấy thì nó bán đi làm công nô dịch ở đâu có việc đâu, mình thấy trường hợp ta chết đó mình cứu, quý vị đó mới có phước. Chứ tự nhiên mình bắt ta lợi rồi chút xíu mình thả, mình kêu mang ơn tôi đi, phước đâu ra đó. Đó quý vị, như vậy thì các cái con vật mà ngày xưa ta bắt ta ăn thịt, những người ta ăn mặn bắt ăn thịt, ví dụ như rùa, rang, muối, cá lóc, hấp chao, hầm rượu rồi đó quý vị. Vì vậy thì mình mua những cái con mà là ta sắp bắt ta về ta ăn thịt đó, mình ra chợ mình mua, mua rồi về mình thả. Nhưng mà thả ở đâu nữa? Có cô Phật tử ở bên Úc về, đi xuống giếng chùa, thầy thầy, bữa nay con làm công đức cực kỳ lớn, con vui dữ lắm thầy, hỏi gì đó. Con làm bữa nay con thả mười mấy ký cá lòng rồng, vui dữ lắm. Như vậy là một con cái mạng thôi, con cứu bao nhiêu mạng cá lòng rồng, con là cá lóc con đó quý vị. Hỏi là cứu bao nhiêu mạng, con vui lắm, bữa nay con làm công đức cực kỳ lớn, mấy cái chợ đầu mối vòng vòng vòng đang gom cá lòng rồng, nay con mua hết. Mà nó bán cực kỳ mắc quý vị, cá lòng rồng bình thường cá lóc bán 50 ngàn, cá lòng rồng bán 300 ngàn. À, ký gì đó mua thôi. Không, quý vị mua đầu đó, thả, bữa nay công đức cực kỳ, hỏi khoe nó đã thả xong đó quý vị. Cá lòng rồng nó sống trong cái sông, sống trong cái ruộng nước ngọt, mà sông đó là sông nước mặn, cái chợ đầu mối quý vị. Bắt thả xuống quý vị, bắt đầu đi ra thấy nó quơ ở đầu này nè. Nó nổi lên mà nó quơ vòng vòng vòng, nó đổi đâu được quý vị, nổ trọng mắt chứ nè. Cá nước mà ngọt thả ra nước mặn nó nổ hai trọng mắt chứ nè. Nguyên mười mấy ký cá lòng rồng nó nổi lên, nó tấp vô bờ quý vị, đầu nó lộn lạo, nó phóng lên, nó phóng để nó kiếm cái chỗ, nó phóng lên, phóng lên, nó trước khi chết nó phóng lên, nó không có gì. Bắt đầu mình dùng cái thiên nhĩ mà mình nghe nó chửi nè. Không biết ở bên Úc gì đó mà làm tào lao không à. Đi du lịch thì đi du lịch, đi còn kiếm thả hồi nãy ở trong cái thao vậy mà nước ngọt ta còn bơm oxy nó chứ gì. Thở còn đỡ, còn bây giờ thảy xuống sông á, mênh mông trời biển mà toàn là nước mặn không mà thở không được, bể trọng mắt hết trơn rồi. À, quý vị, như vậy thì để đó người ta còn sống được ngày buổi, quý vị còn thả xuống cái đầu đọa đài, cảnh đọa đài à. Như vậy đâu phải là phước báo ở đây. Nên mình thả phải thả nơi nào cho nó sống được. Không quý vị, chứ không phải là thả nơi nào cũng thả, và không phải con nào mình cũng thả. Có chú đó khoe ở trên Tây Nguyên á, khoe thầy thầy con thả bữa nay con phóng sanh phước báo cực kỳ. Hỏi thả gì? Con thả heo rừng. Heo người ta bán đó quý vị, thả vô rừng cao su là hèn chi hồi nãy mấy đứa nhỏ nó rượt nó chạy rầm rầm rầm trong vườn cao su á quý vị, mua 10 con heo thả á quý vị, phóng sanh 10 cái mạng con heo. Con heo đáng lẽ chiều nay là heo sữa không á quý vị, bỏ các cái nhà hàng đó đầu lại mua 10 con heo nhiều tiền lắm á quý vị, con có mấy trăm ngàn hay gì đó chứ không phải ít đâu á. Mua 10 con heo con á, thả vô rừng cao su, thả rừng cao su mấy đứa nhỏ nó bao dây nó bắt quý vị, nó chạy rầm rầm rầm rầm rầm nó bắt, phước báo dữ lắm. Phước gì thả là mình đó, các con vật trở về đời sống an vui, chứ mình thả để cho nó quản hồn quản với mấy đứa nhỏ bắt nè, chiều nay thế nào cũng có heo heo sữa thôi. À, quý vị, như vậy thì cũng như không, thả gì tốn tiền mà lòng bị nó quán hận đó quý vị, bắt nó chứ nó đi bán chứ nó đâu có quản sợ, mà giờ thả nó ra rồi nó quản sợ, nó vừa chạy vừa thét vừa la vừa gào. À, quý vị làm trò chơi trò cười mà cái sinh mạng nó cũng bị chết luôn. Như vậy không được thả các con gia cầm gia súc, mà mình thả những con nào với đời sống tự nhiên hoang dã thì cái đó mới có phước. Nên con nào có duyên mình ra chợ thấy có duyên nào thả được là thả quý vị. Một hai con cũng có phước, không phải là cần nhiều, phải bao nhiêu ký quý vị. Hàng ngày ở sông Sài Gòn bắt đầu để thả hàng tuần không quý vị. Thả cá thì đó là điều rất là tốt, nhưng mà thả từ từ nó hết tốt. Hỏi sao thả từ từ hết tốt quý vị? Thả lần mấy tấn, 5-7 tấn rồi lấy đâu ra quý vị, bắt đầu đặt trước. 3 tháng sau thả đặt người ta nuôi. Bè dưới Tiền Giang quý vị, bè dưới sông á, ở dưới Tiền Giang á, đặt cho người ta nuôi từ cá nhỏ xíu nè, đặt nuôi lên cá vừa bán luôn rồi đem ngược lên thành phố thả ra. Quý vị thấy có vấn đề. Tại con cá là trước khi nó chết, có nghĩa là trước khi bị ăn thịt mình bắt mình cứu nó. Còn đằng này á quý vị, đặt 3 tháng sau mới lấy cá đem về thả, thấy nó cũng như không rồi. Quý vị thấy không? Nó đâu có bị gì đâu. Người ta nuôi mà. Người ta nuôi nó quý vị, nhầm khi thả ra ngoài nó còn nói xù xì nó ở trong lòng chứ bữa nào người ta cũng cho ăn đầy hết trơn, đâu có ai bắt giết mình đâu quý vị. Còn thả ra ngoài đi lang thang kiếm mồi mệt quá. À, quý vị nó than, nó kiếm không được. Như vậy thì mình thả con nào vậy, phóng sanh là với tâm từ mình muốn cứu khổ cho chúng sanh. không có gì mà không phải cứu khổ con gì cũng khổ rồi, có chú đó cầm bọc cá li thi, cá xanh, cá đỏ, cá vàng, cá tím, cái gì lợi cho chùa thầy, thầy chú nguyện cho con thả thầy. Ê, hỏi thả là gì, là con gì vậy? Con mua mấy con cá này, cá bảy màu đúng không, cái gì về thả đó trời ơi, thả phóng sanh. Phóng sanh là mấy con cá nào mà ta đem ăn thịt á mình mới phóng sanh, còn cá ta đang nuôi ở trong cái chậu á, không có gì bắt đầu mình mua phóng sanh. Ông là chim lồng cá chậu, mình phóng sanh ra ngoài cho có phước vậy, phước dữ lắm. Mấy con cá này ra bị cá lóc nó bụp hết rồi, không có gì. Mấy con cá này ra ngoài đâu biết đường ăn, hàng ngày người ta nuôi người ta cho ăn, không có gì. Còn bây giờ nó ra ngoài nó làm sao nó đấu tranh được với cuộc sống mà nó sống, có gì, nên nó oán hận mình, tại vì nó là được ở trong lòng, nó khoái ở trong lòng, không có gì. Trong lòng có nước có ấy, đâu ai giết nó đâu mà phóng, không có gì. Nên mình phóng sanh tức là mình cứu mạng cho những loài chúng sanh, thì cái đó mới gọi là phóng sanh. Công đức cứu mạng cho loài chúng sanh có nghĩa là làm cho nó kéo dài thêm mạng sống ra, thì cái đó là phước báo. Mà trong công đức của phước báo sai biệt á, thì cái con nào lớn là phước báo lớn, con nào nhỏ phước báo nhỏ. Lớn là lớn cái gì? Tức là xét về mặt trí tuệ, cái con nào trí tuệ nhiều phóng sanh thì con đó được phước báo nhiều hơn. À quý vị, như vậy á, thì mình tha một người thì là phước báo nhiều hơn mình tha nhiều cái con cá. À, như vậy thì quý vị mới thấy là người ta nói cứu một người bằng xây bảy cảnh phù đồ, là bảy cảnh chùa là chỗ đó quý vị. Tại con người có trí tuệ, con người có khả năng tu thành Phật mà mấy con khác không có khả năng tu thành Phật. Nên con người mình cao quý hơn những con khác là chỗ trí tuệ con người mình khác nhau. Nên thân làm người mình có được rồi, mình sở hữu một cái trí tuệ mà mình không biết lấy cái trí tuệ đó mình tu tập đó quý vị. Thì mình mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được, ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á. Các con khác không tu thành Phật được, con cá không lẽ tu thành Phật, không có đâu. À, quý vị, không lẽ con trâu tu thành Phật, không có đâu, mà chỉ có con người thôi. À, quý vị, nên Đức Phật từ cung trời đâu sức ngày hạ phàm xuống thế gian để dạy con người, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa. Như vậy thì quý vị mới thấy là con người mà có khả năng tu thành thánh mà con khác không có khả năng tu thành thánh. Vậy thì mình phóng sanh con người là phước báo lớn nhất, mới tới tất cả con vật lớn tới con vật nhỏ dài dài xuống cái gì. Vì phóng sanh là gì? Là nơi nào có sanh thì mình sao phóng. Tức là nơi nào có cuộc sống thì mình làm cho cuộc sống đó an vui, gọi là phóng sanh. Đấy không quý vị? Như vậy thì con người á, là mình phóng sanh là kéo dài mạng sống của họ ra, gọi là phóng sanh á. Mà một kéo dài mạng sống do an vui gọi là phóng sanh. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ như có con người á, là người ta đang bệnh trong bệnh viện, bắt đầu mình cho thuốc, người ta cho tiền mổ cho nên chỉ hết bệnh, người ta cũng gọi là phóng sanh. Bây giờ con người á, mà mình cố chấp, mình bắt nạt người ta, không quý vị, ở nhà là mình cố chấp con dâu mình không tha, không quý vị. Như vậy mình tha cho con dâu có nghĩa là mình phóng sanh cho con dâu, nó trở về đời sống an vui. Con người là phước báo lớn nhất mà, nên có nhiều người phóng sanh cá mà về nhà chửi rể với dâu quá trời quá đất. À, quý vị giận giận suốt đời, như vậy là lấy cái phước nhỏ mà bỏ phước lớn. À, quý vị thấy không? Nên tất cả ưu tiên cho con người trước, tại con người có trí tuệ cao nhất. À, quý vị, vì ưu tiên cho con người nên Bồ Tát sẵn sàng xịt sâu xịt rầy để lấy lúa mà cứu con người. À, quý vị, các vị Bồ Tát ấy, sẵn sàng làm chuyện đó. À, quý vị, tuy là mình xịt sâu xịt rầy có bị tội không? Có chứ, mình sát mạng mà. Mình có làm cho người ta đau khổ bị tội hết chứ, nhưng mà cái phước mình đem lại phục vụ cho con người nó quá lớn đi. Đâu có gì, tại vì con người có đầy đủ trí tuệ, con người có khả năng tu thành Phật mà các con khác không có khả năng tu. Vì lý do cứu người, người ta mới làm chuyện này, chứ không phải tự nhiên ngang nhiên mà người ta đi giết con này con kia, không có đâu quý vị. Các vị Bồ Tát vì lý do cứu người, người ta mới có thể là sát sinh mạng của những cái con vật nhỏ. Đâu quý vị, để cứu vật lớn, mà những con vật nhỏ bị sát đó nó cũng có phước nữa. Đâu quý vị, nó có phước là chỗ nào? Nếu nó sẵn sàng, nếu nó sẵn sàng hy sinh. À, như vậy á, nhưng mà thường thường không có con nào sẵn sàng hy sinh, trên cái nó cũng quán hết rồi cái gì. Nên từ đó mà kiếp sau nó theo các cái vị Bồ Tát nó phá hoài. Nên các vị Bồ Tát đâu phải không có người phá đâu quý vị, phá dữ dội lắm chứ, nhưng mà các ngài luôn luôn lúc nào cũng vượt qua. À, quý vị, như vậy thì chúng ta là cái đó là cái phước báo thứ 10. Tới phước báo thứ 11 là phước báo công đức công phu tu tập. Ai mà có bỏ công ra mình tu tập với quý vị, với niệm Phật, bỏ công niệm Phật, ngồi thiền, bỏ công ngồi thiền, và luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái con đường tu hết, thì tất cả đó gọi là cái 11 cái công hạnh, 11 công hạnh, 11 cái pháp hành mà chúng ta có được những cái tài sản gọi là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúc quý vị có được một cái kỳ hạ an vui, và làm được nhiều phước báo cho chúng ta được cái tài sản. Quý vị.